Bất Diệt Long Đế, chương 1201 Quật Cường Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lôi Ngục vẫn là như lấy trước kia một bên, vừa tiến đến liền có thể cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt tại Lôi Ngục, bất luận kẻ nào đều sẽ bản năng cảm giác được kiềm chế, cảm giác được tử vong uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Lục Ly lần này đứng ở chỗ này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Thành thần một khắc này hắn tiếp nhận các loại lôi điện oanh kích, giờ phút này nội tâm của hắn cũng có lòng tin tuyệt đối xông qua lôi hải tiến vào thần giới. Hắn cũng không có hướng nơi xa lôi hải bay đi, mà là tản ra thần niệm dò xét. Hắn hiện tại thần niệm mới có thể được xưng tụng chân chính thần niệm, hắn thần niệm như gió đêm hướng bốn phía lặng yên vô tức phúc tán mà đi, thoáng cái tựu bao phủ phương viên vạn dặm không gian, tựa hồ còn xa xa không có đạt tới cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88, dò xét một phen, hắn nhưng không có tìm tới tiểu bạch thân ảnh, phương viên mấy vạn dặm đều không có tiểu bạch tung tích, hắn nhíu mày hướng xa xa lôi hải bay đi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời một đạo màu trắng lôi điện đánh xuống, Lục Ly không tránh không né, mặc cho lôi điện đánh vào trên người hắn. Nếu như ngay cả màu trắng lôi điện đều chịu không được, hắn cũng không cần nghĩ đến đi thần giới. Quả nhiên, copy nội dung từ truyện 88, màu trắng lôi điện nhập thể về sau, Lục Ly trên thân đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, cũng cảm giác bị từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nội tâm của hắn nắm chắc tiếp tục hướng tiền phương bay đi, độ cũng nâng nhanh. Phi hành sau nửa canh giờ, Lục Ly đã tới lôi hải biên giới, hắn rốt cục phát hiện ra tiểu bạch tung tích, nhìn thoáng qua sau nội tâm của hắn âm thầm kinh hãi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì tiểu bạch ngay tại lôi hải khu vực trung tâm sông sáo, nó chính thừa nhận kim sắc lôi điện oanh kích, hơn nữa còn có thể chịu nổi kim sắc lôi điện oanh kích. Kim sắc lôi điện khủng bố đến mức nào Lục Ly cụ thể không biết rõ tình hình, nhưng hắn biết một hóa thần đỉnh phong tuyệt đối chịu không được. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian một năm rưỡi tiểu bạch thực lực lại tăng lên nhanh như vậy, vẫn là tiểu bạch trời sinh tựu có được kháng lôi thuộc tính, lôi điện đối với nó tổn thương không lớn. Mặc kệ tình huống như thế nào, Lục Ly đối với tiểu bạch thực lực tăng lên vẫn là rất là tâm hỉ. Tiểu bạch làm bạn hắn trưởng thành, linh trí phi thường cao, đối với hắn mà nói cùng đệ đệ không có khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, tiểu bạch thực lực bây giờ rõ ràng còn xông không qua khu vực hạch tâm nhất, giờ phút này hắn có thể nhẹ nhõm dò xét đến thông thiên sơn phụ cận đều là hắc sắc lôi điện rủ xuống. Dùng tiểu bạch thực lực khẳng định xông không đi qua, mà tiểu bạch không phải hắn linh thú, hắn vô pháp thu nhập mi tâm, tự nhiên vô pháp mang theo nó đi thần giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu bạch, Lục Ly quát khẽ một tiếng, nơi xa tại trên lôi hải ghé qua tiểu bạch đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Ly sau mắt nhỏ bên trong đều là vui mừng, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, hí hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay vọt lên tiểu bạch trên bờ vai, tiểu bạch lập tức hưng phấn réo lên không ngừng dùng đầu cọ Lục Ly mặt, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên, tựa hồ đang chờ đợi Lục Ly khen ngợi. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, tiểu bạch tiến bộ rất lớn. Lục Ly đưa tay sờ sờ tiểu bạch đầu, tiểu bạch trên người màu trắng da lông bị hủy diệt, lộ ra trụi lùi đầu, không có trước kia dễ nhìn. Đương nhiên Lục Ly sẽ không để ý những này, còn ôm tiểu bạch hôn một cái. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu bạch tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày xông qua màu đen lôi hải. Lục Ly dừng một chút nói ra, đợi ngươi xông qua màu đen lôi hải tiến vào thông thiên sơn về sau, liền có thể cùng ta đi thần giới hội hợp. Hí, copy nội dung từ truyện 88, tiểu bạch nghi ngờ nhìn Lục Ly một chút, có chút kinh nghi. Sau đó nó duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ thông thiên sơn, vừa chỉ chính nó, ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị. Ngươi muốn cùng ta đi thần giới, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói ra. Không được tiểu bạch, thực lực ngươi không có đạt tới, khẳng định xông không qua. Thực lực không có đạt tiêu chuẩn, thiên địa pháp tắc sẽ không cho phép ngươi đi thần giới, ngươi sẽ bị oanh sát. Hí hí, copy nội dung từ truyện 88, tiểu bạch hai cái móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy Lục Ly, réo lên không ngừng, ý tứ phi thường kiên định, nhất định muốn cùng Lục Ly đi thần giới, cho dù chết cũng muốn đi. Như vậy đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Ta đem ngươi chứa ở thiên tà châu bên trong, giống như ngươi không có bị thiên địa pháp tắc khô trục ra, ta tựu dẫn ngươi đi thần giới. Giống như ngươi bị khô trục ra, ngươi tựu thành thành thật thật tại cái này tu luyện. thiên địa pháp tắc hẳn là sẽ có hạn chế, nếu không dĩ vãng thần linh đều sẽ mang người đi thần giới. Tiểu Bạch không hiểu như cái gì thành làm người linh thú, Lục Ly biện pháp duy nhất liền là đem nó chứa vào thiên tà châu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, thiên tà châu là phẩm thần khí, nói không chừng có thể bảo trụ Tiểu Bạch để Tiểu Bạch lặng lẽ lẫn vào thần giới. Hí hí, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch kêu vài tiếng, biểu thị đồng ý, Lục Ly lấy ra thiên tà châu, đem Tiểu Bạch cất vào nhập thiên tà châu. Hắn dừng một chút chậm rãi hướng tiền phương lôi hải bay đi, hắn cũng không phải là sợ mình bị đánh chết mà là sợ Tiểu Bạch ngoài ý muốn nổi lên. Trên lôi hải lôi long lăn lộn du tẩu, đầy trời lôi hồ lấp lánh, Lục Ly xông vào sau lập tức bị lôi hồ bao phủ, vô số lôi long hướng hắn gào thét mà đến tựa như vạn thú bôn đằng muốn đem hắn xé rách. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cũng không có động tới nhiên huyết thần kỹ, cũng không có phóng thích long khải, chỉ bằng mượn nhục thân chống đỡ. Hắn đã ngưng tố thần thể, chỉ là nhân gian lôi điện không tổn thương được hắn. Một đường chậm rãi phi hành, vô luận nhiều ít lôi điện cuốn tới, Lục Ly đều không có nửa điểm thời gian, những cái kia lôi điện tựu cảm tạ giống như là từng đạo bọt nước, đều không thể để hắn lui ra phía sau một bước. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly độ mặc dù thả chậm, nhưng vẫn là rất nhanh liền đã tới lôi hải khu vực trung tâm, nơi này lôi điện đã biến thành kim sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cũng không phải là hắn e ngại lôi điện, mà là hắn cảm giác bên này không gian chấn động đến kịch liệt, mỗi lần lôi điện gào thét mà đến, bốn phía không gian đều sẽ bị kịch liệt chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, để Lục Ly nhất lo lắng sự tình sinh, tại Lục Ly tiến vào hắc sắc lôi điện bao phủ khu vực về sau, hắn cảm giác không gian chấn động đến đặc biệt lợi hại. Tại một đạo hắc sắc lôi điện gào thét mà đến đánh trúng hắn lúc trong tay hắn thiên tà châu đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy Tiểu Bạch trống rỗng xuất hiện còn bị lôi sắc lôi điện bao phủ đi vào. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch toàn thân đều bốc lên khói xanh, quả quyết đem Tiểu Bạch bắt lấy hướng sau lưng vung đi. Vừa rồi cái kia đạo hắc sắc lôi điện hắn tiếp nhận đại bộ phận uy lực, chỉ là bộ phận lôi điện Tiểu Bạch tự thụ thương, nếu như liên tục tiếp nhận nhiều đạo hắc sắc lôi điện Tiểu Bạch sẽ bị tươi sống đánh chết. Tiểu Bạch bị quật bay sau khi rời khỏi đây, mặc dù trên thân không ngừng tiếp nhận kim sắc lôi điện oanh kích lại miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Nó trong mắt đều là vẻ lo lắng đối Lục Ly kêu to không ngừng, còn muốn hướng Lục Ly bên này bay vụt mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, dừng lại, Lục Ly thanh sắc câu lệ giống lên. Tiểu Bạch ngươi đã đáp ứng ta, giống như thiên địa pháp tắc khô trục ngươi, ngươi tựu lưu tại cái này. Giống như ngươi không nghe lời, về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tính khí Tiểu Bạch bị hù dọa, Lục Ly rất ít đối với hắn lửa, nó trong lúc nhất thời có chút do dự, không dám đến đây. Chỉ có thể ủy khuất nghẹn ngào vài tiếng, vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly. Lục Ly không có mềm lòng, đây không phải nói đùa, một cái không tốt Tiểu Bạch liền muốn vẫn lạc, hắn ngữ khí mềm nhũn ra nói ra. Tiểu Bạch ngươi tiếp tục tại cái này rèn luyện thân thể, đoán chừng không cần mấy tháng một năm cũng có thể xuyên qua lôi hải. Nghe lời được không, ngươi đi thần giới lại tới tìm ta, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch ai oán vài tiếng, Lục Ly vừa ngoan tâm xuống tới quay đầu nhìn về cách đó không xa Thông Thiên Sơn phóng đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, lại càng dễ xảy ra chuyện, hắn đã không tâm tình đi bận tâm nhiều lắm, đi thần giới hắn còn muốn đối mặt càng lớn khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, bước vào Thông Thiên Sơn về sau, Lục Ly cảm giác không có bất kỳ cái gì áp lực, thân thể nhẹ nhõm liền có thể một đường lao nhanh mà lên, hắn không có dừng lại nhanh xông tới, tại một bước cuối cùng muốn bước ra thời điểm, hắn mới quay đầu nhìn quanh một chút. Ách, copy nội dung từ truyện 88. Cái này một tấm nhìn lại đem hắn dọa đến kém chút hai chân mềm nhũn lăn xuống đi, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang hướng. Sông, bên này ngang nhiên vọt tới, chỉ là trong nháy mắt thời gian tựu vượt ngang lôi hải vọt tới Thông Thiên Sơn phía dưới. Nhưng nó thân thể nho nhỏ bốc lên liên tục khói đen, toàn thân tựa hồ cũng biến thành một khối than cốc lăn xuống tại Thông Thiên lộ phía trên không nhúc nhích, sinh tử chưa biết. Copy nội dung từ truyện 88, cái này mấy ngày tại Nam Kinh mở hội, mỗi ngày 2 chương, số 14 tốt khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thời gian lão yêu liền sẽ một mực bổ canh, ta biết còn thiếu mọi người rất nhiều, thật không có cách chỉ có thể chậm rãi bổ. Copy nội dung từ truyện 88, người trong giang hồ thân bất do kỳ a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.